Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 660, một ngày một đêm. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, cho nên hay là để cho bọn họ đi ra ngoài tương đối khá. Tỉnh đến lúc đó ở bên cạnh quấy nhiễu mình, lập tức, hơn 50 viên bán linh quả đưa tới. Hạ Vũ đột nhiên hô, lão Tam, ngươi lưu lại, được, gia luật Tam liền vội vàng gật đầu, đứng dậy yên lặng đứng ở Hạ Vũ sau lưng, không lên tiếng quấy rầy, mà Hạ Vũ ánh mắt kiên quyết, nhìn trước mắt bán linh quả, tay cầm châm cứu không ngừng đem cả người tinh túy bước ra, nhỏ xuống tiến vào một cái ly thủy tinh bên trong, mà gia luật Tam ở bên cạnh kinh ngạc nói. Tiểu ca, ngươi lại có thể đem linh quả tinh túy để luyện ra. Đây không phải là đan sư mới có bản lãnh sao? Ta không phải đan sư là đến tuyệt mạch mới có thể xem qua. Ta thực lực quá thấp, bây giờ còn chưa được. Hạ Vũ nói, gia luật Tam vậy rõ ràng, bất quá như cũ giật mình nói. Tiểu ca ngươi bây giờ là có thể tinh luyện linh quả tinh túy. Nếu như đến tuyệt mạnh cảnh, há chẳng phải là có thể mở lò luyện đan, trở thành linh cấp đan sư liền à? Nào có ngươi nói như thế ung dung, linh đan sư, linh phù sư, linh trận sư những thứ này mạnh mẽ cấp phó cơ sở điều kiện một trong. Chính là thực lực bản thân phải đạt tới tuyệt mạnh cảnh. Trong cơ thể ra đời chân khí, mới có tư cách xem qua, ta còn kém xa. Hạ Vũ khiêm tốn nói, không chỉ có để cho gia luật Tam khẽ lắc đầu, ta xem chưa chắc, lấy tiểu ca tuổi tác, hoàn toàn có thể xem qua đan sư cái này một chức. Những thứ này sau này hãy nói, đem người phụ thân đỡ dậy, ta mới vừa xem liền ngươi một mắt, ngươi tu vi hẳn là ngự khí kỳ tứ trọng thiên trở lên. Bên trong đan điền ngưng tụ ra chân khí chứ. Hạ Vũ nhìn trước mặt khô héo hơn 50 viên bán linh quả. Bị mình hấp thu tinh hoa, những thứ này linh quả ra khô héo, không có dĩ vãng sáng bóng, mà tuyệt mạnh cảnh một cái khác chính thống gọi, chính là ngự khí kỳ. Lập tức, gia luật Tam cẩn thận đỡ lên mình phụ thân, đáp lại nói, chưa nói, ta thực lực đạt tới tuyệt mạnh ngũ trọng bước. Trong cơ thể đã ngưng tụ ra chân khí, kim mộc thủy hỏa thổ, quang ám âm dương đợi một chút, loại nào thuộc tính, Hạ Vũ biết đến tuyệt mạnh cảnh, thì nhất định phải lựa chọn tu luyện công pháp, một khi đi xác định, lại không thể sửa lại, trừ phi tự phế tu vi, trọng đầu lại tới, mà dưới mắt, gia luật Tam tựa như rõ ràng Hạ Vũ tâm tư, hệ lửa. Và cha ta là nhất mạch tương thừa. Được, ngươi đến gia luật lão gia tử sau lưng. Đem bên trong cơ thể ngươi hệ lửa chân khí. Độ nhập trong cơ thể hắn. Nhất định phải bảo vệ hắn tim. Để cho dược lực hoàn toàn vung phát ra ngoài. Chúng ta chỉ có lần này cơ hội. Ngươi hiểu không? Hạ Vũ tay cầm thủy tinh ly trà. Bên trong đồn đãi trước màu sữa linh quả tinh túy. Hôm nay hơn 50 viên bán linh quả, ước chừng để luyện ra cái này gần nửa ly, có thể gặp hắn công hiệu mạnh mẽ, sợ rằng hiệu dụng trực bức 10 viên linh dược công hiệu. Đây chính là đan sư chỗ đáng sợ, có thể đem linh tính vật chất tinh túy tinh luyện ra, đem tạp chất bỏ đi, gấp bội phóng đại linh tính vật chất cung cấp tiêu, nếu như linh đan sư, luyện chế ra linh đan. Sợ rằng một viên đan dược cũng đủ để chữa gia luật lão gia tử. Cũng không cần đại phí trắc trở. Nhưng mà linh đan sư nhưng mà so mộ dung vô địch vậy cùng chiến thần. Càng tôn quý nhất đẳng tồn tại. Lấy gia luật Tam huynh đệ các người. Như thế nào cướp đạt được. Càng đừng đề ra chế thuốc. Hơn nữa linh đan loại này hiếm đồ chơi. Trong thiên hạ. Cũng chỉ kinh đô sẽ thỉnh thoảng xuất hiện mấy viên, gặp phải tất cả đại siêu cấp thế lực giành mua, người thường căn bản không mua được, vậy tiếp xúc không tới. càng đừng đề ra thành phố lang gia loại này tỉnh lỵ thành phố. 10 năm 8 năm hết Tết đến cũng không thấy, có thể xuất hiện ở thị trường một viên. Lập tức, Hạ Vũ Tinh luyện linh quả tinh túy, chính là đan sư một trong thủ đoạn, cũng là luyện đan bước đầu tiên mau chóng, chính là tinh luyện linh quả tinh túy, bỏ đi tạp chất mà dưới mắt theo gia luật tam, ngồi xếp bằng ở mình sau lưng cha, hai tay để ở hắn phía sau, không ngừng vận công tập trung chân khí trong cơ thể, độ nhập mình phụ thân trong cơ thể, chiếm cứ ở hắn tim vùng lân cận, mà Hạ Vũ dựng thân đứng ở mép giường, gặp việc này không nên chậm trễ, vẫy tay gian kim quang lóng lánh, vài gốc châm cứu phân biệt không có vào lão bên trong cơ thể đốc mạch trên đại huyệt trên. Phòng ngừa bởi vì gia luật tam cử động, trầm trọng hơn hắn thương thế. Đồng thời Hạ Vũ giơ lên trong tay ly, để cho cụ già nói linh quả tinh túy. Toàn bộ uống, mình trong mắt lam quang lóe lên, nhìn hắn biến hóa trong cơ thể. Hụ hụ hụ, gia luật lão gia tử nguyên bản cho tàn sắc mặt, giờ phút này hiện lên lau một cái đỏ ửng, một hớp tanh hôi máu bầm, phun ra ngoài, rơi vào Hạ Vũ trước ngực, tản ra hôi thối, hôn người tai mũi, nhưng Hạ Vũ coi mà không gặp, thờ ơ, trong tay châm cứu không ngừng bắn ra, tận gốc không có vào gia luật lão gia tử trong cơ thể. Chữa hắn thương thế, nhưng mà ngay tại sự việc, tiến hành hơn 10 phút lúc, Hạ Vũ hơi biến sắc mặt, nhận ra được gia luật tam sắc mặt hư bạch, toàn thân đều run rẩy, quần áo đã bị mồ hôi lạnh ướt, rõ ràng cho thấy lực kiệt dấu hiệu, chân khí muôn đã tiêu hao hết, nhưng gia luật tam cứng rắn là không nói tiếng nào, liều mạng chết vác, không muốn kéo Hạ Vũ chân sau. Đối với lần này, Hạ Vũ trong lòng ngầm tối tăm kính nể. Cái này trung hiếu người đàn ông, quay đầu lại cửa đối diện miệng đột nhiên quát chói tai. Ngoài cửa gia luật huynh đệ, mau đi vào, tiểu ca, đã xảy ra chuyện gì? Gia luật lão đại hai huynh đệ, nhanh chóng vào nhà, không cùng Hạ Vũ nói chuyện, liền phát giác nhà mình tam đệ tình huống, nhất thời rõ ràng nên làm như thế nào. Gia luật lão đại và gia luật người nhất thời lên giường, ngồi ở cha hai bên, lập tức vận động, đem trong cơ thể hệ lửa chân khí độ nhập cha trong cơ thể. Chậm tách ra gia luật tam áp lực, có cái này hai người tương trợ. Hạ Vũ trong lòng không phải có thở phào nhẹ nhõm, nhìn linh quả tinh túy không ngừng phát ra cường đại công hiệu. Ở chữa gia luật lão gia tử ngực thương thế, tu bổ hắn hư hại tim, bất quá linh quả tinh túy. Công hiệu quá mạnh mẽ, qua nửa giờ, công hiệu còn chưa biến mất. Đối với lần này, Hạ Vũ cau mày quát khẽ, gia luật lão gia tử tim đã hết bệnh, thân thể các nơi kinh lạc cũng ở đây phục hồi như cũ. Các ngươi ba huynh đệ, cùng lão gia tử chính là nhất mạch tương thừa, hẳn rõ ràng hắn vận công tuyến đường, lập tức vận công, giúp lão gia tử đả thông một cái tiểu chu thiên. Rõ ràng, biết, không thành vấn đề, ngoặc kép, ba huynh đệ gặp Hạ Vũ thủ đoạn bất phàm, thật đem cha nó thương thế, chữa khỏi một ít, trong lòng hơn nữa tin phục cái này so bọn họ tuổi tác còn nhỏ thanh tú thiếu niên. Nhất thời, Hạ Vũ nói chuyện, bọn họ ba huynh đệ hoàn toàn tuân theo, rối rít vận công, tuân theo cha vận công tuyến đường, giúp người tu bổ kinh lạc. Muốn để cho hắn tại trong cơ thể đả thông một cái tiểu chu thiên cần kinh mạch. Nếu là thật có thể đánh thông một cái tiểu chu thiên, như vậy sau này gia luật lão gia tử không chỉ có thể vững chắc tự thân thương thế, còn có thể mình vận công chữa thương. Đối với lần này, gia luật tam huynh đệ một người so với một người bán mạng. Hạ Vũ để cho làm gì làm cái đó. Mà gia luật lão gia tử vậy lòng có cảm giác, tự động phối hợp, vận chuyển công pháp, bắt đầu chậm rãi đả thông mình trong cơ thể nguyên bản tắc nghẽn và kinh mạch hư hại. Cái này bốn người trực tiếp bận rộn một ngày một đêm.